Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 580, chương 581, sư phụ cùng đồ đệ. Nhã Kiệt, 15 tuổi, cùng cái khác thích game online cùng minh tinh buổi hòa nhạc người đồng lứa khác biệt. Hắn một mực rất thích trang phục chiến đấu giáp nghiên cứu. Điều này cũng làm cho hắn vẻn vẹn học sinh cấp 2 liền mang lên trên thật dày uốn nắn kính mắt. Cũng từng thiết kế qua trợ giúp người tàn tật chạy bộ giản dị bọc thép nhân tạo thân thể. Nhưng hắn rất rõ ràng, xã hội hiện đại là không cách nào làm cho thiên phú của hắn đạt được phát huy. Bởi vì phụ thân của hắn tại Bá Vương tập đoàn công trình bộ người hầu 30 năm. Mặc dù hắn cảm thấy ba ba cũng rất có thiên phú, nhưng 30 năm vẫn như cũ chỉ là một cái viên chức nhỏ, bởi vì bọn hắn thiếu khuyết quan hệ, không hiểu nịnh nọt. Dù là Nhã Kiệt thông qua cố gắng của mình bị tập đoàn trúng tuyển, cuối cùng sẽ chỉ lặp lại người của phụ thân sinh, tầm thường vô vi một đời. Cho nên, hắn vụng trộm từ trên Internet download chiêu mộ bảng biểu. Nhưng làm trẻ vị thành niên, chỉ cần còn có người giám hộ tồn tại, nhất định phải có người giám hộ ký tên, mà lại loại vật này căn bản là không có cách giả tạo. Bởi vì phụ trách xét duyệt tư liệu chính là thiên nhãn máy chủ. Tất cả xét duyệt người tổ tiên tám thay mặt quan hệ xã hội đều có thể điều tra cái rõ ràng. Nhã Kiệt ròng rã 3 ngày đều không có ngủ. Cuối cùng vẫn nơm nớp lo sợ đem bảng biểu đưa tới phụ mẫu trước mặt. Mụ mụ khóc đến gần như hôn mê. Không ngừng mắng lấy Nhã Kiệt không hiểu hiếu thuận. Phải biết Nhã Kiệt là con trai độc nhất trong nhà. Cũng là phụ mẫu hao hết thiên tân vạn khổ nuôi lớn hài tử. Nhã Kiệt liền yên lặng đứng ở nơi đó. Nghe mụ mụ chỉ trích. Chỉ có thể cúi thấp xuống cái trán. Run nhẹ nhẹ. Một cái 15 tuổi thiếu niên, nên dùng cái gì ngôn ngữ để phụ mẫu giúp đỡ chính mình đi xa? Hắn tưởng tượng không ra, nhưng ngay tại mụ mụ giáo dục hài tử thời điểm, phụ thân lại là cầm lên kia trương bảng biểu, là tả ký vào tên của mình. Ba ba, Nhã Kiệt triệt để bị sợ ngây người. Lão công, ngươi làm gì? Mụ mụ cũng bị hù dọa. Nhã Kiệt. Người vẫn muốn có được càng lớn sân khấu à? Một cái thuộc về mình phát huy tài năng thế giới. Ba ba vô dụng, vất vả cả một đời. Cũng chỉ có thể chú ý ngươi cùng mụ mụ ấm no. Không cách nào cho ngươi càng nhiều không gian. Thậm chí ngay cả chuyên nghiệp thư tịch đều chỉ có thể làm quà sinh nhật tặng cho ngươi một chút. Cho nên khi ngươi quyết định đi xa, đi hướng càng lớn sân khấu lúc, ta tại sao có thể ngăn cản ngươi? Dựa vào cái gì ngăn cản ngươi? Phụ thân mỉm cười đem phiếu báo danh đưa cho Nhã Kiệt. Cho nên, đi thôi, mặc kệ bao nhiêu gian nan. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta đều duy trì ngươi. Mà khi ngươi nghĩ lùi bước thời điểm, ta liền sau lưng ngươi. Bất kỳ cái gì thời điểm chỉ cần ngươi mệt mỏi. Trở về, nơi này đều là ngươi nhà. Ba ba. Chấm ngoặc kép, Nhã Kiệt trong trí nhớ phụ thân liền là một cái chất phác người. Mỗi ngày ấy nói lời không cao hơn 10 câu, nhưng hôm nay, hắn lại nói rất rất nhiều. Về sau, phụ thân bỏ ra suốt cả đêm thuyết phục mụ mụ. Mụ mụ cũng không biết là từ lúc nào bắt đầu không khóc. Chỉ là khi Nhã Kiệt ra khỏi phòng thời điểm, bà bà đã vì hắn thu thập xong hành lý. Ta đưa ngươi đi xét duyệt điểm đi. Phụ thân xin nghỉ một ngày, tự mình lái xe, trên đường, Nhã Kiệt vẫn muốn nói cái gì, lại chậm chạp không cách nào mở miệng, phụ thân cũng không nói gì thêm, giống thường ngày chất phác, chỉ là buông xuống hành lý thời điểm, nói một câu, cố lên, đúng vậy, Nhã Kiệt sẽ một mực cố gắng cố lên, sân khấu từ hắn đưa lên chiêu mộ đồng hồ thời điểm. Liền trở nên trước nay chưa từng có to lớn, bởi vì tiếp nhận hắn chiêu mộ bảng biểu không là bình thường nhân viên công tác, mà là Galileo, tiểu quỷ, người thích nghiên cứu phát minh máy móc sao? Galileo hững hờ mà hỏi, máy móc, chính là ta sinh mệnh. Nhã Kiệt nắm chặt song quyền nói, giả thiết, hiện tại ta muốn đẩy ra một cái tại Thượng Đế chiếc nhẫn khu sử dụng thông dụng hình công việc phụ. Chợ bên ngoài đưa máy móc nhân tạo thân thể. Ngươi có đề nghị gì? Galileo như vậy tùy ý nói. Xin hỏi, cung cấp nhiên liệu thể là cái gì? Động cơ phản lực, năng lượng hạt nhân động cơ. Vẫn là kỹ thuật thành thục nhất vi hạch bình ắc quy. Nhã Kiệt cấp tốc tiến vào cuồng nhiệt trạng thái. Nghe ngươi nói như vậy, ngươi khuynh hướng liền là vi hạch bình ắc quy. Như vậy đi, dựa theo ý kiến của ngươi, nói cho ta nghe một chút đi. Ngươi trong suy nghĩ dạng này nhân tạo thân thể, cần gì phân phối? Galileo cũng tới hứng thú. Đầu tiên, loại này sản xuất hàng loạt hình nghề nghiệp kỹ thuật phụ trợ máy móc nhân tạo thân thể. Cần cân nhắc càng nhiều hơn chính là vật liệu chi phí cùng sản xuất chu kỳ. Carbon sợi nhôm làm giá đỡ thích hợp nhất, phối hợp vi hạch bình ắc quy. Một bộ loại này máy móc thời gian sử dụng có thể cao tới 12 giờ. Thay đổi pin liền có thể tiếp tục. Đổi pin chỉ cần 5 phút giải quyết. Truyền lực hệ thống tốt nhất là khí áp. Bởi vì cân nhắc ra ngoài vũ trụ hoàn cảnh, dịch ép cùng dầu ép xuất hiện trục trặc tỷ lệ càng lớn, nguy hại cũng lớn hơn. Ngược lại là khí áp trục trặc suất thấp nhất, cũng càng tốt giữ gìn. Nhã Kiệt không riêng gì đang trả lời Galileo vấn đề, thậm chí trong đầu vẽ ra một bộ loại này nhân tạo thân thể bản thiết kế. Mỗi một cái ốc vít, mỗi một cái bánh răng, mỗi một cái cần linh kiện, toàn diện trong đầu vẽ ra. Ngươi, cho ta phương án là tối tục khí. Galileo nắm lấy cái ót thở dài nói, mặc kệ là loại nào kỹ thuật, đều là 30 năm trở lên lão già. Không có cái mới ý, không có huyễn khốc ngoại hình, lại là thực dụng nhất phiên bản, cùng phương án của ta giống nhau như đúc. Ngươi à, rất không tệ tiểu quỷ, kỳ thật ta đã nhìn qua 1000 cái như ngươi loại này tiểu quỷ chiêu mộ đồng hồ. Nhưng ngươi không sai, có hứng thú làm ta trợ thủ sao? Trợ thủ, cho Galileo đại nhân khi trợ thủ sao? Nhã Kiệt kích động đầu lưỡi đều đang run rẩy. Đừng như vậy xưng hô ta. Quá quan lại, hiện tại ta chỉ là một độc lập nghiên cứu viên. Nếu như ngươi nhất định phải thêm tôn xưng, liền gọi lão sư tốt. Có cơ hội ta sẽ dạy ngươi hết thảy ngươi muốn học tri thức. Galileo vô cùng khẳng khái, vạn phần cảm tạ lão sư đại nhân. Nhã Kiệt cúi người chào thật sâu nói, nhìn đến, thật sự có không ít thứ muốn dạy ngươi. Đi thôi, tiểu quỷ. Galileo cứ như vậy, có được mình đúng nghĩa đồ đệ cùng trợ thủ, dẫn theo hắn đi hướng thông thiên tháp. Tại Trương Lam Phong hội kết thúc sau ngày thứ bảy, toàn bộ Thượng Đế chiếc nhẫn rốt cục lần nữa khôi phục vận chuyển. Loại cực lớn thiên nhãn máy chủ cũng bị lắp đặt hoàn tất. Tất cả vệ tinh hệ thống toàn bộ tiến vào vận chuyển. Cỡ lớn vệ tinh quỹ đạo pháo cũng giống Trương Lam hứa hẹn qua như thế. Toàn bộ thay đổi họng pháo, nhắm ngay địa cầu ngoài vòng tròn. Đi tới Thượng Đế chiếc nhẫn đám người cũng bắt đầu thích ứng nơi này cuộc sống mới. Phân phối đến mới công việc, mới gian phòng, còn có nhiệm vụ mới. Mặt trời trở nên không còn như vậy hiếm lạ. Tại mỗi một cái đặc biệt đoạn thời gian, tất cả mọi người chỉ cần xuyên thấu qua cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn, liền có thể nhìn thấy. Tương phản, ở trong vũ trụ, mặt trời cũng không phải là cái gì rất được hoan nghênh đồ vật. Nhất định phải chú ý phóng xạ, đặc biệt là tại Thượng Đế chiếc nhẫn ngoại tầng người làm việc. Không mặc trang phục phòng hộ tại áo lót, trở về liền có khả năng sẽ mắc ung thư da. Mặt khác, công việc cũng là trở nên càng căng thẳng hơn. Mặc dù Thượng Đế chiếc nhẫn có thanh toán cho mọi người đầy đủ tiền làm thêm giờ, nhưng mỗi một vị đi lên sau người bình quân thời gian làm việc đều là tiếp cận 12 giờ. Sắp xếp lớp học bề ngoài gần 3 tháng đều không có cái gọi là thời gian nghỉ ngơi. Mọi người khắc sâu minh bạch, Thượng Đế chiếc nhẫn tuyệt không phải quá khứ những người giàu có kia quyền quý hưởng thụ thiên đường, mà là danh chính ngôn thuận địa cầu tiền tuyến. Chiến tranh khí tức bao phủ mỗi một vị thượng đế chiếc nhẫn cư dân. Để bọn hắn liền ngay cả đi ngủ cũng đều một mực muốn cảnh giác tiếng cảnh báo đánh tới. Nhất định phải kéo căng mỗi một đầu thần kinh. Tùy tịt chuẩn bị tiến vào trạng thái chiến đấu. Mà cũng là tại lúc này. Hoàn thành đối Aaron trị liệu. Tần Diệu Thủ ngồi lên tiến về tự do tập đoàn thiên đường đoàn tàu. Hồi tưởng một chút. Lần trước nhìn thấy Rosalia đã làm 10 ngày sự tình trước kia. Tần Diệu Thủ không biết Rosalia khôi phục tình huống như thế nào. Cũng không biết nàng còn hận không hận mình. Nhưng khi đoàn tàu dừng ở Sydney thành thời điểm, Tần Diệu Thủ lại biết một việc. Đó chính là hôm nay tự do tập đoàn. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.